Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, quái vật là không thể ăn. 6, quá thảm, giết nhân gia, còn phải cho nhân gia làm mã sát gà. Kế tiếp sẽ không chính là rút mao ăn đi. Phì Thu Tâm hảo mệt, quái vật là không thể ăn. Nghe vậy, Lê Ca mắt hiện lên một mặt đáng tiếc ác liền ngữ khí đều thấp. Chỉ là trên tay động tác cũng không có bởi vậy mà giảm bớt nửa phần, Phì Thu. Ngoặc kép, ngoà tào ngươi chẳng lẽ còn thật muốn ăn? Lê Ca trầm mặc vài giây. Sau đó thật sự bắt đầu tự hỏi, Phì Thu. Ngoặc kép, ma quỷ, mắt thấy Phì Thu quanh thân đều hôi hổi mà bốc lên ngọn lửa. Lê Ca đạm câu môi dưới. Trần an nó, tạm thời sẽ không ăn. Yên tâm đi, Phì Thu lúc này mới bình tĩnh lại. Mà xuống một giây, trừ phi thật sự đói bụng, nó vừa mới bình phục xuống dưới lửa giận. Lại lần nữa bị kích khởi, cái này ký chủ phong cách như thế nào càng ngày càng không đúng rồi. Phì Thu ở trong đầu rít gào, Lê Ca mắt điếc tai ngơ, mảnh khảnh ngón tay thuần thục mà ở mặt trên ấn cái gì. Không nhất thời, đột nhiên nghe được cắt một tiếng. Chung quanh lập tức an tĩnh lại, quả đen màu đen con người đột nhiên co rụt lại. Cả người theo sát banh một chút, ý thức vừa trở về. Lê Ca lại là thật mạnh một áp, nó nhất thời ăn đau. Hoa mà đem dạ dày đồ vật tất cả đều phun ra, nó nhổ ra một đại đoàn đen như mực đồ vật. Mơ hồ có thể thấy được trong đó còn có không rõ sinh vật ở vặn vẹo. Không trong chốc lát. Không rõ sinh vật đem trên người đồ vật tất cả đều rũ ra. Mượt mà phần đầu dưới, màu trắng móng tay cái đại giác hút đối với chung quanh. Một hút, Lê Ca chọn hạ mi, lập tức đem quả đen ném đến một bên, những người khác cũng đi theo vây đi lên, các ngươi. Các ngươi này đó người xấu, quả đen mới vừa tỉnh lại, đã bị sự tình trước mặt khí tới rồi, giết nó lại cứu nó. Kết quả còn đem nó ném đến một bên quan sát nó nhổ ra đồ vật. Đây đều là một đám cái gì yêu ma quỷ quái. Nó gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy. Bởi vì mới vừa tỉnh lại cả người thoát lực. Cơ hồ là treo một hơi. Mới miễn cưỡng mà bò qua đi. Mới vừa chen vào khe hở chung. Nó liền cùng một con toàn thân biến thành màu đen sâu đối thượng mắt đại khái có một ngón giữa. Trường, màu đen. Trên da thịt có tiết nếp gấp, thân thể hai sườn bài tinh tế ma ma chân, lại hướng này thượng, là một đôi chừng nửa cái thân thể đại đôi mắt, lại là màu trắng, giống như giác hút giống nhau bám vào thân thể thượng, đầu đoan lại là khéo đưa đẩy san bằng, nếu không phải này thượng cực thật nhỏ xúc động, quạ đen còn sẽ không phát hiện đây là đôi mắt, đây là cái gì a tư nặc ngữ hỏi, quạ đen lập tức nhận ra tới. Đây là nó tới phía trước bắt được một con sâu, mới vừa nuốt xuống đi không trong chốc lát, đã bị Lê Ca bức ra tới. Nó hào thảm a, gần nhất liền chết còn không tính cái gì, chết cũng muốn đem nó cơm chiều bức ra tới. Ăn ngon sao? Lê Ca nghiêng mắt nhìn về phía quạ đen tức giận đến không nhẹ. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Vì cái gì muốn đem ta cơm chiều bức ra tới? Ta đắc tội ngươi sao? Kia chỉ sâu chỉ là ngơ ngác mà nhìn chung quanh. Cái gì phản ứng đều không có, quạ đen nói. Thấy sâu còn tung tăng nhảy nhót, những người khác chỉ là ở một bên nhìn, cũng không có muốn cướp nàng nó sâu ăn. Thừa dịp mọi người không chú ý, nó một đầu hướng sâu thượng tài, mở to mõm một ngụm đem sâu cắn, ngay sau đó. Cổ đột nhiên bị người nhắc tới, nó phản ứng không kịp. Sâu đầu đoan lại tạp ở yết hầu thượng, lập tức sặc đến không được, đem sâu một lần nữa nhổ ra, ai chuẩn ngươi ăn. Đỉnh đầu, truyền đến Lê Ca lộ ra khí lạnh thanh âm siêu quả đen khụ chính lợi hại. Nghe thế thanh, mãnh run lập cập ngươi, nó một câu đều nói không được đầy đủ, chỉ cảm thấy muốn đem chính mình này nhỏ sinh ngũ tạng lục phủ đều khụ ra tới, mà căn bản không có. Người lý nó, Lê Ca đem quạ đen lại ném đến bên cạnh. Dùng tức ảnh đao đem chính mình góc áo thiết xuống dưới một khối, lại nói tiếp. Nàng từ gia chủ tuyến thế giới lúc sau, quần áo liền đã biến trở về nguyên lai kia kiện, Lê Ca đem thiết xuống dưới một mảnh nhỏ góc áo cái. Ở lòng bàn tay, cách bố đem kia sâu bao lên, sâu cả người vặn thành cái đoàn, mắt to vẫn không nhúc nhích, tựa hồ là ở già chết, đây là cái gì, Tư Nặc Ngữ lại hỏi một lần. Nam nhân lúc này mới nói cho hắn, quỷ trùng, thích ăn điểu, quạ đen mới vừa thuận tốt khí, đột nhiên một sạc, phốc, quỷ trùng nhân này nhan sắc xông ra, thực dễ dàng bị điểu trở thành bình thường sâu ăn xong đi. Mà quỷ trùng liền sẽ bám vào điểu yết hầu chờ chỗ. Dùng đôi mắt, cũng chính là giác hút hút đi loài chim sở hữu chất dinh dưỡng. Chậm rãi biến đại, mà chờ đến yết hầu hoàn toàn dung không dưới nó lúc sau. Nó liền sẽ trực tiếp xé mở yết hầu, bò ra tới, đem điểu phanh thây, quạ đen cả người đã run, nam nhân dừng một chút. Cường điệu bổ thượng cuối cùng ba chữ. Toàn ăn sạch phanh, quạ đen ngã trên mặt đất nguyên lai là như thế này. Lâm Lạc Ca thật là lợi hại. Tư Nặc Ngữ lập tức làm sùng bái ân. Lê Ca yên lặng gật gật đầu, thì ra là thế, quỷ trùng đã lớn lên như thế đại. Nếu không phải Lê Ca kịp thời bước ra tới, không ra bao lâu, quạ đen liền mệnh tăng trùng hạ, quạ đen lại hiểm lại sợ. Phì Thu cũng cảm thấy trên mặt nóng rát, Lê Ca đánh bậy đánh bạ mà cứu quạ đen một mạng. Quạ đen đối nàng thái độ cũng hảo không ít, bất quá nghĩ lại nhớ tới trước mặt này mấy người là lại đây gây chuyện, nó khuôn mặt nhỏ một. Ngưng, liền tính là các ngươi đã cứu ta, ta cũng sẽ không sẽ bỏ qua của các ngươi. Cho nên, quái vật là cái nào? Hắc trùng, vẫn là quạ đen, Lê Ca cũng không có đi lý nó. Lo chính mình nhéo lên sâu, mềm mại, sâu giác hút giật giật. Thong thả mà ngẩng đầu nhìn về phía Lê Ca, hẳn là chính là hắc trùng, quạ đen là NPC. Thả không có bất luận cái gì tinh thể, liền tính giết cũng chướng không đến cái gì kinh nghiệm giá trị. Lê Ca ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái dùng sức tức, nha, kia sâu chợt kêu to. Hai bên giác hút đột nhiên chặt lại, thanh âm như là một phen bén nhọn đao. Mãnh hướng tới Lê Ca đã đâm tới, Lê Ca đang muốn lại dùng lực. Đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, nó thể dịch là nhưng ăn mòn tính. Theo Phì Thu tiếng kêu vang lên, Lê Ca đã tay mắt lanh lẹ mà đem sâu ném đến trên mặt đất, bố đang ở lấy mắt thường có thể thấy được. Tốc độ hòa tan. Sâu trên người không ngừng toát ra màu đen mang theo xú vị chất lỏng, bất quá kia sâu ra lại không. Có đã chịu một chút ảnh hưởng, Lê Ca thậm chí nhìn đến sâu vặn vẹo thân thể. Tràn ra chất lỏng sau, đắc ý mà oai phía dưới bộ dáng, mà nó dưới thân. Chất lỏng càng tụ càng nhiều, thong thả mà chảy về phía mọi người, Lê Ca quan sát đến. Sàn nhà không có việc gì. Vách tường không có việc gì, nàng đáy mắt lặng yên lướt qua một mặt ám sắc xem ra. Mỗi cái đạo cụ đều đối ứng mỗi cái thế giới a. Nàng còn không có che nhiệt đâu, sâu thương không đến Lê Ca. Lập tức rời đi mục tiêu, hướng tới hai bên người đâm tới dịch kia mơ siêu nầm nhân lắc mình né tránh. Tay khấu thượng kính dâm, lại chậm chạp không có động tác, nơi này không gian cũng không lớn. Thả chất lỏng là lưu động tính, nếu là trực tiếp tạc rớt, hiển nhiên tự tổn hại 800, sâu cả người đen nhánh. Tại như vậy một đi một về chi gian, thế nhưng không biết hướng đi, Lê Ca xách một tiếng. Trên tay hiện lên một chương tạp, 2D tạp, nói xong. Lê Ca thân ảnh ở trước mặt mọi người lung lay một chút, nàng tiến vào thế giới hai chiều. Thực mau tìm được sâu phương vị. Lê Ca vòng đến sâu sau lưng, tước ảnh đao phá bản mà ra. Sâu một đao bị mất mạng, trên người chất lỏng chợt nổ tung. Nhưng ở hoàn toàn nổ tung chi khác, đột nhiên, hết chương.